Lâm Mạc Thần nhìn ngọn đèn nhà cô được bật sáng rồi mới từ từ lái xe rời đi. Cách chương.